Sau khi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, một thông tin bất ngờ, cả đồn nhốn nháo vì thông tin người phụ nữ vừa cung cấp. Nhưng nghiệp vụ của cảnh sát giúp cả đội lấy lại trạng thái điềm tĩnh ngay lập tức, hỏi người phụ nữ địa chỉ của cô ấy. Cảnh sát không bao giờ nghĩ rằng cuộc gọi này chính là sự khởi đầu cho một vụ án cực kỳ khủng khiếp mà họ sắp sẽ dành hàng thập kỷ để điều tra tìm kiếm hung thủ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mang lại một vụ án giết người từng gây chấn động toàn Trung Quốc. Đây là vụ án mà cả quá trình diễn ra cực kỳ tàn độc, mà bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được những gì hung thủ đã gây ra với thân xác nạn nhân. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Không khí đầu năm tại Nam Kinh, Trung Quốc tuy có chút lạnh lẽo nhưng vẫn mang lại sự dễ chịu. Tại đồn cảnh sát, để chào đón một năm mới tốt đẹp và tận hưởng một chút bình yên lúc này, các cảnh sát đang ngồi quây quần với nhau bên tách trà nóng hổi. Bỗng, một tiếng chuông điện thoại reo to, phá tung bầu không khí trong căn phòng. Cảnh sát bước đến, nhấc máy lên. Đồn cảnh sát xin nghe. Đầu dây bên kia là tiếng một phụ nữ. Cô ấy có vẻ đang rất hoảng sợ, vừa khóc vừa nói với giọng run run. Tôi hình như vừa nhặt được thứ gì đó. Có lẽ đó là ngón tay người. Ngay lập tức, một nhóm điều tra đã có mặt tại nhà người phụ nữ. Lúc này cô run rẩy đem ra một bịch thịt được bọc trong chiếc túi màu đen. Người phụ nữ kể lại. Công việc của cô là làm lao công. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 1 có một trận tuyết lớn nên sáng sớm nay, ngày 19 tháng 1 năm 1996, cô mới ra ngoài dọn vệ sinh. Khi đang dọn dẹp vệ sinh thì nhặt được một chiếc túi màu đen trên đường Hoa Kiều, Nam Kinh, Trung Quốc. Mở túi ra, cô nhìn thấy có nhiều miếng thịt được cắt nhỏ. Ngỡ tưởng đó là túi thịt heo của ai đó đánh rơi nên đã xách về nhà. Sau khi về đến nhà, cô lấy phần thịt trong túi ra rửa sạch. Đang trong quá trình rửa sạch thì cô gần như ngất đi khi phát hiện ra có 3 ngón tay trong túi. Cô lúc này trong đầu trống rỗng, chân tay run lẩy bẩy, sau đó ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nhận định được đây là một vụ án giết người phân xác mang tính chất nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm ở trên đường Hoa Kiều và để có thêm những manh mối mới. Kết quả, cảnh sát nhận được tin báo lại có người phát hiện túi rác khác ở công trường đang thi công trên đường Hoa Kiều và 2 túi du lịch ở điểm đổ rác đường Tiểu Phấn Kiều. Ngày hôm sau, tại khu vực Bệnh viện Đại học Nam Kinh, một túi tiếp tục được phát hiện. Tại cửa phụ của trường Đại học Nam Kinh, có một ba lô da trâu màu lam 7,5 kg, và tại sân thể dục của trường có một túi màu đen nặng 0,6 kg. Ngay lập tức, cảnh sát đã yêu cầu người dân phối hợp báo cáo những người mất tích gần đây để tìm danh tính của nạn nhân xấu số này. Ngay lúc này, một nhóm sinh viên gọi lên cơ quan điều tra thông báo về tình trạng mất tích của người bạn cùng phòng với mình, tên Điêu Ái Thanh. Cảnh sát nhanh chóng đối chứng và sàng lọc phân tích, cuối cùng xác nhận số mảnh thi thể trên chính là của Điêu Ái Thanh. Tiếp những ngày sau đó, từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 1 năm 1996, tại nhiều địa điểm tiếp tục phát hiện các phần thi thể bị phân nhỏ. Theo thông tin trên, tính riêng tại những địa điểm được xác định chính xác, tổng trọng lượng những mảnh thi thể của Điêu Ái Thanh vào khoảng 30,6 kg. Nếu cộng thêm phần thi thể được phát hiện rải rác, thì trọng lượng này vào khoảng trên dưới 32 kg. Khi khám nghiệm tử thi, nhiều bác sĩ pháp y phải lạnh gáy vì các mảnh thi thể đều được cắt tương đương nhau, với vết cắt rất tỉ mỉ và được đo đếm kỹ càng. Cảnh sát đã phỏng đoán hung thủ có thể là bác sĩ hoặc người bán thịt vì kỹ năng dùng dao rất điêu luyện. Sau đó, họ còn tìm được nhiều phần thi thể của nạn nhân tại đồi Thủy Tá. Hơn 2.000 mảnh thi thể được tìm thấy, phần đầu và các cơ quan nội tạng của Điêu Ái Thanh đã bị luộc chín trong vài ngày. Các cơ quan quan trọng bao gồm tim, gan và lá lách không được tìm thấy. Đội ngũ pháp y chỉ có thể xác định thi thể là của một phụ nữ thông qua việc phân tích mô cơ và tóc trên cơ thể. Người thân nhận dạng nhờ chi tiết nốt ruồi trên má phải của nạn nhân, một sĩ quan cấp cao liên quan đến vụ án mô tả vụ giết người là rất tàn nhẫn. Điêu Ái Thanh sinh tháng 3 năm 1976, nguyên quán tại một trấn nhỏ thuộc Khương Yển, Giang Tô. Vào tháng 9 năm 1995, sau lần thứ hai tham dự kỳ thi vào Đại học Nam Kinh, thì đỗ khoa quản lý thông tin và ứng dụng máy tính hiện đại chuyên nghiệp hệ tại chức. Theo lời kể từ các bạn, Ái Thanh là cô gái có vóc dáng cao, tóc ngắn, giọng nói khàn khàn và rất hài hước. Hồ sơ của trường đại học có ghi, sau ngày khai giảng một tháng, Điêu Ái Thanh mới nhận được tin báo trúng tuyển. Vì vậy, tính chính xác thì cô mới học gần 3 tháng. Ngày 7 tháng 1 năm 1996, Điêu Ái Thanh tham dự tiệc sinh nhật bạn thân thời phổ thông ở Khương Yển và cũng học đại học tại Nam Kinh. Ngày 9 tháng 1, trước khi mất tích một ngày, cô không đi học mà ra ngoài đi chơi cả ngày cùng đồng hương, đến khuya mới về. Vào ngày 10 tháng 1 năm 1996, một sinh viên vi phạm quy định dùng nồi điện trong ký túc xá bị kỷ luật. Vì chuyện này là tổ trưởng nên Thanh cũng bị khiển trách. Trưa ngày 10 tháng 1 năm 1996, cô nói với bạn cùng lớp là trong người không được khỏe, muốn ở lại ký túc xá nghỉ ngơi, nhờ họ xin nghỉ tiết học chiều. Nhưng sau bữa cơm chiều, cô lại ra ngoài một mình. Theo lời các nhân chứng, đêm đó cô từng xuất hiện tại đường Thanh Đảo, phía nam trường đại học, thời điểm đó thịnh hành nữ sinh mặc áo khoác đỏ. Chưa bao giờ nghĩ đó lại là hình ảnh cuối cùng Điêu Ái Thanh lưu lại cho nhân thế. Sau đó, không ai biết cô đã đi đâu, Điêu Ái Thanh hoàn toàn biến mất. Cơ quan điều tra nhận định Điêu Ái Thanh là sinh viên năm nhất, các mối quan hệ không nhiều nên việc tiếp xúc của cô chỉ có thể là người quen biết, có trình độ văn hóa cao và có hiểu biết nhất định về giải phẫu. Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến cơ quan điều tra đau đầu. Động cơ phạm tội trong trường hợp này là gì? Cô gái có bị hiếp dâm? Hung thủ suy nghĩ biến thái và ham muốn giải phẫu cơ thể? Nhưng cuối cùng, vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào cho những nghi vấn trên của cảnh sát. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án và sự tàn nhẫn, biến thái trong cách ra tay của hung thủ, Cục Cảnh sát Giang Tô đã điều động một lượng lớn những trợ thủ đắc lực nhất để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, thời điểm đó, camera giám sát chưa được dùng phổ biến như hiện nay, nên việc khoanh vùng tội phạm là cực kỳ khó. Cơ quan điều tra nhận định việc phân xác làm nhiều mảnh chứng tỏ tâm lý hung thủ rất vững vàng và khác biệt với người thường. Vì thế, những người làm bác sĩ, nhân viên giết mổ, giáo sư y học, sinh viên y học được điều tra đầu tiên. Tuy nhiên, cảnh sát không thu được manh mối nào. Sau đó, cảnh sát lấy Đại học Nam Kinh làm trung tâm, dự đoán khả năng địa điểm gây án rồi tiến hành điều tra. Toàn bộ sinh viên Đại học Nam Kinh đã bị triệu tập để lấy lời khai, nhưng không một ai có dấu hiệu là hung thủ. Đội điều tra cũng từng bắt giữ nhiều người tình nghi, nhưng rồi tất cả đều được minh oan, để rồi các tin đồn về vụ án cứ thế lan ra. Trong những ngày đó, tổ công tác tiếp tục thu thập dấu vân tay, manh mối dữ liệu, điều tra tất cả những người khả nghi trong trường đại học, bất kể giáo viên, sinh viên hay nhân viên. Các sinh viên trường đại học nhớ lại, thời điểm đó chỉ cần người hạnh kiểm kém đều bị mang đi điều tra, vô cùng căng thẳng. Cảnh sát ở xung quanh trường đều mặc thường phục, phòng ngừa hung thủ ra tay lần nữa. Có giả thiết cho rằng Điêu Ái Thanh đã bị một nhóm người buôn nội tạng sát hại. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ vì không ai bỏ công cắt từng miếng thịt chỉ để lấy nội tạng. Sau 3 tháng, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt vì không tìm được thêm bất kỳ dấu vết nào liên quan đến hung thủ. Vụ án nan giải ở chỗ, Điêu Ái Thanh là cô gái rất bình thường, không có thủ oán hay tranh giành tình cảm với ai. Vụ án cuối cùng cũng rơi vào ngõ cụt, trong khi các tin tức về vụ án ở Nam Kinh

Sau khi tìm hiểu tất cả những giả thuyết được đặt ra từ cộng đồng mạng Trung Quốc, có nhiều quan điểm mình cảm thấy nghe khá hợp lý, nhưng đồng thời cũng có nhiều lý luận vô lý. Chẳng hạn như người đàn ông họ Từ cung cấp thông tin mình đã nhìn thấy hai người Khương Yển cầm theo bao đen. Việc nạn nhân mất tích thời điểm đó, cả đất nước Trung Quốc đều biết. Tại sao ông ta lại không khai báo với cảnh sát vào thời gian đó mà phải đợi đến gần 3 thập kỷ mới nói ra? Tiếp đến, mình cũng có chút đồng tình với giả thiết của dư luận với bài post ngày 28 tháng 5 năm 2008 về câu nói "Điêu Ái Thanh thật sự rất nhớ cô, mong cô an nghỉ" của chủ tài khoản. Sau hàng thập kỷ chìm lặng của vụ án, bỗng một ai đó xuất hiện, nhắc lại và ngay lập tức biến mất. Điều này không khỏi khiến chúng ta tò mò. Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán của dư luận về hung thủ. Sau cùng, điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ở vụ án chính là sự tàn độc của hung thủ. Những việc hắn đã làm với nạn nhân thực sự vượt qua tưởng tượng của một con người. Dù hiện tại chưa thể đưa hung thủ ra ánh sáng, mình vẫn tin rằng rồi một ngày nào đó hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án ngày hôm nay? Và các bạn có giả thuyết nào khác về hung thủ trong vụ án phanh thây nữ sinh này hay không? Hãy để lại một bình luận phía dưới phần mô tả để chúng ta có thể trao đổi cùng nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.